Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1343, chương 1329 có thai. Triệu Trình môi run run, thấp giọng nói, bất khuất vận mệnh liền sẽ sinh ra rất nhiều dã tâm, như thế bệ hạ cũng nguyện sao? Triệu Hàm Chương cười nói, Triệu Khanh cũng quá coi thường trẫm, giáo tài bên trong lại không ngừng điểm này mà thôi. Giáo tài chung dạy dỗ bọn họ đạo đức, hàng đầu đó là trung nghĩa nhân hiếu. Triệu Trình rốt cuộc biết bọn họ giáo tài vì cái gì không? Thông qua bọn họ đề xướng chung cùng hiếu, lại rất thiếu nhắc tới nhân nghĩa, càng đừng nói kiên cường bất khuất, lại yêu cầu thông qua hứng thú để giáo dục. Triệu Trình rũ mắt, xem ra bọn họ muốn chính mình từ trong lịch sử tìm ra đối ứng điển cố xếp vào giáo tài bên trong. Tốt nhất còn có thể cùng thiên tự văn cùng luận ngữ chờ liên hệ lên. Như vậy còn lưu loát dễ đọc, dễ dàng ký ức, Nga. Còn có hiếu học, còn phải giáo bọn nhỏ học tập con đường cùng phương pháp. Triệu Trình hít sâu một hơi, quả nhiên gánh thì nặng mà đường thì xa. Xem ra, muốn hiểu biết bọn nhỏ tiếp thu trình độ, bọn họ còn phải xuống nông thôn tự mình dạy học một lần. Tốt nhất làm các nơi tiên sinh cũng viết một viết giáo tài bản thảo đệ thượng. Muốn nói nhất hiểu biết những cái đó hài tử, tự nhiên là tự mình dạy dỗ bọn họ tiên sinh. Triệu Trình cung kính lui ra, tiếp tục đi mở họp. Triệu Hàm Chương nhìn theo hắn rời đi, sau này dựa vào trên ghế tiếp tục nghỉ ngơi phơi nắng. 30 phút qua đi, Thính Hà đúng lúc nhắc nhở bệ hạ nên vào nhà. Triệu Hàm Chương liền đỡ Thính Hà tay nâng thân, dặn dò nàng nói, ngươi nhớ một chút, mỗi năm đều phải từ trong kho ra một số tiền in ấn thư tịch đưa đến ở nông thôn học đường đi. Làm cho bọn họ ở học đường bên trong lập một cái duyệt thư lâu. Bất luận là học sinh, vẫn là thôn dân, chỉ cần móng tay là sạch sẽ liền dung bọn họ tiến duyệt thư lâu đọc sách. Thính Hà đồng ý, tỏ vẻ đã nhớ kỹ, trở về liền cùng Vương Huệ Phong nhập đương, năm nay liền có thể chấp hành. Triệu Hàm Chương buông ra Thính Hà tay, đi nhanh chiều sau điện đi, tính toán ngủ cái ngủ trưa tái khởi tới làm việc, thác năm trước được mùa phúc. Tuy rằng nàng quốc khố tư khố vẫn là không lợi nhuận, nhưng đại nợ nần cơ bản trả hết, cũng có thể bảo đảm bọn quan viên bổng lộc. Nàng không trước kia lo âu, Quách Phác nói, năm nay hiện tượng thiên văn biểu hiện không có đại thiên tai, thật là cao hứng a. Triệu Hàm Chương hồi sau điện ngủ nửa canh giờ, ngồi ở trong một góc ngủ gà ngủ gật. Vương Hạo đột nhiên một chút mở to mắt, rốt cuộc nhận thấy được Triệu Hàm Chương trong khoảng thời gian này dị thường, chờ ở một bên tới. Thanh cũng ánh mắt hơi lóe, lòng có sở cảm. Hai người không khỏi liếc nhau, nhưng vừa chạm vào liền tách ra, ai cũng chưa tỏ vẻ, bọn họ một cái là có chức nghiệp hành vi thường ngày tác phẩm lang, một cái là dựa vào hoàng đế mà sinh tồn nội thị. Mặc dù nhìn thấy một chút bí mật, cũng không dám hiển lộ. Triệu Hàm Chương bên người tin tức kín không kẽ hở. Mặc dù là mỗi ngày đi theo bên người nàng Vương Hạo cùng tới Thanh, thấy nàng như cũ mỗi ngày rèn luyện, chỉ là đem buổi sáng thương kiếm luyện tập đổi thành ngũ cầm hí. Mỗi ngày ngủ trưa thời gian từ phía trước 30 phút kéo dài tới rồi nửa canh giờ. Mỗi ngày buổi sáng còn thích ở có thể phơi đến thái dương trong đình cùng đại thần thương nghị sự tình, bọn họ cũng không thể khẳng định trong lòng suy nghĩ, thẳng đến tháng 5 phân. Các nơi cây trồng vụ hè cùng gieo hạt mùa hè lục tục kết thúc. Hội báo đi lên số liệu thực hảo. Năm nay Hoàng Hà phía Nam cây trồng vụ hè tính được mùa, chỉ là dự châu một châu, liền sinh sản ra có thể cung 3/1 cái hoa quốc ăn dùng lương thực. Quách Phác nói, năm nay như cũ là cái hảo năm, mà tháng 5 lại hạ 2 trận mưa. Cấp mới vừa đứng yên ruộng mạ sung thượng thủy, nông dân nhóm hỉ khí dương dương, triều đình cũng hỉ khí dương dương, Triệu Minh cùng Thường Ninh tính tiền trong quốc khố lương, rốt cuộc đồng ý vài cái địa phương xin thỉnh nhân tu lộ. Tu mương máng chờ, Triệu Hàm Chương như cũ kiên trì giảm bớt lao dịch. Cho nên triều đình phải làm những việc này, phải tiêu tiền thỉnh người. Triệu Minh cùng Thường Ninh chân trước mới vừa phê phục văn kiện. Triệu Hàm Chương sau lưng liền tuyên bố một kiện hỷ sự. Nàng mang thai, quốc đem có hậu. Triệu Minh sửng sốt một chút, sau đó mừng như điên, trên mặt là áp lực không được tươi cười. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng phó thượng thư, đây là quốc chi đại hỷ, đương đại xá. Cả triều văn võ lập tức phản ứng lại đây, sôi nổi ứng hòa, đại hỷ không thôi. Không chỉ có Triệu Minh, Cấp Huyên cùng Minh Dự đều cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Ngồi ở Triệu Hàm Chương tay trái hạ, Phó Đình Hàm vốn dĩ cũng kích động, tuy rằng hắn đã sớm biết, nhưng Triệu Hàm Chương đương triều tuyên bố, hắn trái tim vẫn là không nhịn xuống kịch liệt nhảy lên một hồi lâu. Chờ hắn bình tĩnh lại, phát hiện cả triều văn võ đều so với hắn kích động, có mấy cái dứt khoát xách lên tay áo lau nước mắt, vẻ mặt cảm động cùng kích động. Phó Đình Hàm như thế nào đều so với hắn cái này làm trượng phu còn kích động đâu. Có thể không kích động sao? Hoàng đế có hậu, này ý nghĩa vương triều càng yên ổn. Thiên tài có thể biết được này 3 năm tới bọn họ có bao nhiêu lo lắng. Hoàng đế cùng Phó Đình Hàm thành thân 3 năm, lại một chút tin tức cũng không có. Thiên hoàng đế khởi xướng một chồng một vợ, chính mình đầu tiên tuân thủ, làm cho bọn họ muốn tìm hiểu đều không tiện mở miệng. Này rốt cuộc là hoàng đế không được, vẫn là Phó Đình Hàm không được? Nếu là Phó Đình Hàm không được còn hảo, có thể nhìn nạp mấy cái hoàng phu. Nhưng nếu là hoàng đế không được làm sao bây giờ? Đây cũng là Triệu Nhị Lang đặc biệt được hoan nghênh cùng chịu sủng ái nguyên nhân chi nhất. Hoàng đế một ngày vô hậu, bọn họ liền sẽ nhìn chằm chằm Triệu Nhị Lang. Qua kế gì đó, tự nhiên là Triệu Nhị Lang hài tử thân cận nhất, hiện tại hào. Hoàng đế có hậu, các đại thần sôi nổi đề nghị đại xá, Triệu Hàm Chương cự tuyệt đại xá. Nhưng đề nghị đẩy ân, đại xá khái niệm từ Chu Triều khi liền có. Ở Hán Triều khi hình thành cố định chế độ, mỗi khi hoàng đế đăng cơ, lập thái tử, lập hoàng hậu, hoặc là có mặt khác hỷ sự, đại thiên tai khi, đều thích đại xá thiên hạ. Đương nhiên, đại xá là có lựa chọn, trên cơ bản là miễn trừ một ít nhẹ tội phạm người hình phạt. Tỉ như nhân trộm đạo, không giao nộp thuế má, đánh nhau ẩu đả chờ nhập hình tội phạm, cùng với một ít lão nhân cùng tiểu hài tử cũng ở tha tội chi liệt, tử hình phạm sẽ sửa nhẹ phán. Chờ, có tốt một mặt. Nhưng ở Triệu Hàm Chương xem ra, tệ lớn hơn lợi, đầu tiên đó là phá hủy pháp luật công chính, mà nàng hy vọng Hoa Quốc có thể theo nếp trị quốc, lấy đức vì bổn, cho nên nàng không nghĩ tiếp tục này một cái, nhưng này thật là quốc gia hỷ sự. Cho nên nàng nguyện ý đẩy ân, đây cũng là Hán Triều hình thành một cái chế độ, thường thường sẽ cùng đại xá cùng nhau sử dụng. Chính là ban thưởng hiếu thuận con cháu, tiết phụ, nghĩa phu chờ lễ vật. Bất quá Triệu Hàm Chương yêu cầu sửa lại, nàng muốn ban thưởng chính là xông ra hiếu thuận nhi nữ, nhân nghĩa người, cùng với giải nghệ lão binh, đặc biệt là thương tàn binh. Triệu Hàm Chương hào phóng nói, này số tiền từ trong đình ra, nói cách khác từ tư khố ra, vừa lúc đệ nhị quý tiền tới rồi. Tư khố có tiền, đủ loại quan lại nghĩ nghĩ, dù sao là vì trong bụng hài tử cầu phúc, mặc kệ là đại xá, vẫn là đẩy ân đều tính. Mấu chốt nhất chính là, hài tử là ở Triệu Hàm Chương trong bụng, bọn họ tự sẽ không vì như vậy sự chọc nàng sinh khí. Vì thế đáp ứng rồi, Phó Đình Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tan triều lúc sau cùng Triệu Hàm Chương tay nắm tay hướng hậu điện lúc đi nói. Ta xem bọn họ vẻ mặt không phục bộ dáng, còn tưởng rằng sẽ cùng ngươi cãi cọ đâu. Triệu Hàm Chương giảo hoạt cười nói. Ngươi xem đi, tương lai mấy tháng nội bọn họ cũng không dám quá chọc ta sinh khí, bất quá. Năm kia 6 tháng cuối năm cùng với năm trước 1 năm. Đại bộ phận cải cách dự luật đều tranh luận qua, lẫn nhau đã qua đánh sâu vào lớn nhất thời điểm. Hiện tại bọn họ giống như không gì đại giá có thể xảo, Triệu Hàm Chương nói không nên lời là may mắn. Vẫn là tiếc hận nhiều một ít, ngày mai thấy. Hết chương.